Sau khi phu thê Hầu phủ trọng sinh, chương 50, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Yến Trường Lăng ngẩn người một lúc. Hôm qua hắn còn hâm mộ vẻ mặt hạnh phúc làm cha của người ta. Qua một ngày, vậy mà đã C, H, E, T rồi. Loại án mạng trong nhà quan lớn này, chỉ dựa vào đức hạnh của Vương Chiêm ở Nha Môn, chắc chắn không dám nhận. Hơn nữa phàm là nhà giàu có chút địa vị cũng không tin tưởng nha môn của hắn. Yến Trường Lăng hỏi, đại lý tự nhận án rồi. Án mạng quả thực định đưa đến đại lý tự. Thẩm Khang nói, tiền thủ phụ nói, chỉ huy hôm qua vừa vặn có mặt, điều tra sẽ thuận tiện hơn đại lý tự. Yến Trường Lăng, hắn đi ăn tiệc mừng, cũng là có lỗi sao? Thẩm Khang sau đó lại lấy ra một phong thư. Tiền thủ phụ sai người đưa cho thuộc hạ, nói là khẩn cầu chỉ huy nhất định phải đòi lại công bằng cho đại công tử nhà ông ta. Nhận chức chỉ huy sứ rồi, thật sự coi hắn như chỉ huy sứ mà sai bảo rồi. Bạch Minh Tế ra khỏi cửa liền cùng Tố Thương lên xe ngựa. Đối với nhị nương tử nhà họ Bạch này, Tố Thương không dám giấu giếm. Kể lại chuyện xảy ra vào buổi sáng một cách tỉ mỉ cho Bạch Minh Tế nghe. Sáng nay Bạch Minh cần đến cửa hàng bút mực trước. Chọn xong bút mực, sắp thanh toán thì Bùi Thần mới bước vào. Không để ý đến Bạch Minh cần, đứng bên cạnh nàng ta, ngẩng đầu gọi chủ quán. Vẫn là loại mực như trước. Chủ quán vâng dạ, vội vàng lấy đồ ra, nhận lấy mực. Bùi Thần trả tiền rồi quay người đi ra ngoài. Bạch Minh Cẩn lúc này mới hoàn hồn, vội vàng đuổi theo, gọi hắn ở ngoài cửa hàng. Bùi, Bùi công tử. Bùi Thần khựng lại mới dừng bước. Mấy năm nay người đời hoặc gọi hắn là Bùi Diêm Vương, hoặc là Bùi Thị Lang. Bùi đại nhân, đã lâu rồi không nghe thấy ai gọi hắn là Bùi công tử. Quay đầu nhìn cô nương đang lo lắng đến mức sắp xoắn cả tay kia. Nhận ra nàng ta, nhị nương tử nhà họ Bạch. Tên là gì? Hắn không biết. Hôm đó đến phúng viếng, nàng ta đã đuổi theo, đưa cho hắn một túi thơm. Nói là quà cảm tạ của Bạch phủ. Ở trong hình bộ lâu ngày, trên người khó tránh khỏi có mùi. Thấy mùi hương của túi thơm thanh mát, không nồng. Hắn tiện tay đeo lên thắt lưng. Hôm nay vẫn còn đeo. Có chuyện gì? Không biết nàng ta gọi hắn lại là vì lý do gì? Ai ngờ vừa nói xong, cô nương đối diện càng thêm căng thẳng. Ấp úng. Ta, nửa ngày, cũng không tìm ra được lý do nào để nói ra. Mặt đỏ bừng lên. Hắn ta giờ đã 25-26 tuổi. Không còn là cậu bé mới lớn nữa. Tâm tư của cô nương hắn ta vẫn nhìn ra được. Bùi Thần cảm thấy khó hiểu. Hai người cũng chỉ mới gặp nhau một lần. Nhớ đến nữ nhi họ Bạch ở hình bộ kia cứ lườm nguýt mình. Bùi Thần cười nói, cô nương không có việc gì nữa. Bùi mỗ xin cáo từ. Bạch Minh Cẩn lại gọi hắn ta lại. Bùi công tử, chàng, vết thương ở chân chàng đã đỡ hơn chưa? Vết thương. Hắn ta đúng là từng bị thương ở chân, nhưng đó là chuyện của nửa năm trước rồi. Bùi Thần bỗng nheo mắt lại, dò xét cô nương trước mặt. Trước đây không biết tại sao Bạch đại nương tử lại ghét mình. Giờ thì đã biết rồi, muội muội ngoan ngoãn của mình lại thích một tên ma đầu như hắn ta. Đúng là đau đầu, vì tâm lý không muốn tự chuốc lấy phiền phức. Hắn ta xưa nay không có tâm tư thương hương tiếc ngọc gì. Thẳng thừng hỏi, Bạch nhị nương tử thích ta sao? Bạch Minh Cẩn sững sờ, càng thêm căng thẳng. Bùi Thần lại cười, ánh mắt có chút khinh bạc, nhìn nàng từ đầu đến chân rồi nói với vẻ thất vọng. Nhưng Bùi mỗ không có hứng thú với Bạch nhị nương tử. Xoay người, sải bước rời đi. A hoàn của Bạch Minh Cẩn nào đã từng thấy nương tử nhà mình chịu nhục nhã như vậy. Vội vàng tiến lên, nhẹ nhàng kéo tay áo Bạch Minh Cẩn. Nhị nương tử, chúng ta về thôi, đây chính là Diêm Vương của hình bộ. Thích ai không thích, lại đi thích hắn ta. Bạch Minh Cẩn không nhúc nhích, đứng đó nhìn bóng lưng kia khuất xa, trên mặt lại không hề có vẻ lúng túng và đau buồn vì bị sỉ nhục. Ngược lại, ánh mắt có vài phần đau lòng. Trở về, Bạch Minh Cẩn lại đóng cửa phòng, tiếp tục sao chép những cuốn sách trước kia. Ngoại trừ bản thân nàng, không ai trong phủ biết nàng đang sao chép cái gì. Ngay cả nha hoàn bên cạnh nàng cũng không rõ. Bản sao chép qua tay nàng, mỗi lần đều là tự tay nàng làm, không để người khác chạm vào. Sao chép xong liền cất vào một cái hòm gỗ sơn đen, rồi khóa lại. Giờ đây, một cái hòm gỗ sơn đen đã sắp đầy. Bạch Minh Tế bước vào, nàng vừa trải giấy bút xong, chuẩn bị viết thì ngẩng đầu lên thấy người, sững sờ một chút, lấy một cuốn sách bên cạnh che đi, đứng dậy chào hỏi, "A tỷ sao lại đến đây?" Bạch Minh Tế đã lâu rồi không đến phòng nàng. Hai người khi còn nhỏ từng ở cùng một sân, từ nhỏ đã bầu bạn với nhau. Nàng còn không cần nương, cả ngày quấn lấy ta, còn nhất định phải chen chúc trên một chiếc giường với ta. Không biết từ khi nào, ánh mắt nàng nhìn ta dần dần có sự sợ hãi. Bạch Minh Tế biết là do mình, vì muốn đứng ở vị trí cao hơn, tính tình ngày càng lạnh nhạt, không còn kiên nhẫn với nàng như trước, thường xuyên nói năng lạnh lùng với nàng. Lần trước túc trực, nàng đã nói với nàng ấy, "Đừng sợ ta, ta sẽ không hại nàng, cũng sẽ không giống như kiếp trước mà trói buộc nàng. Mỗi người đều có cuộc sống của riêng mình, ta không có tư cách quản thúc nàng. Tiền đề là nàng phải sống thật tốt." Mấy ngày nay Minh Tế cũng tự khuyên nhủ bản thân rất nhiều lần. Nếu nàng ấy thật sự thích Bùi Thần, có phải nên tác thành cho nàng hay không? Nhưng rõ ràng đó là hố lửa, tuyệt đối không thể trơ mắt nhìn nàng nhảy xuống. Đi đến chiếc bàn gỗ nhỏ ngồi xuống, Bạch Minh Tế nhìn thoáng qua cách bài trí trong phòng nàng, nhẹ giọng hỏi, "A Cẩn đang bận gì vậy? Ta có thể bận gì chứ? Cả ngày nhàn rỗi." Bạch Minh Cẩn bảo nha hoàn đi pha trà, đi đến ngồi bên cạnh nàng trên chiếc bồ đoàn, cười nói, "A tỷ đã lâu không đến rồi. Tuyết Sơn Xuân mà lần trước ta cất giữ, e là sắp hỏng rồi." Bạch Minh Cẩn chỉ giống Bạch Minh Tế năm phần, một người giống cha, một người giống nương. Nhìn dung mạo, Bạch Minh Tế càng giống Bạch Chi Hạc, ngũ quan thanh tú nhưng lại có phần diễm lệ, còn Bạch Minh Cẩn thì thừa hưởng nét ôn nhu của Mạnh Cầm. Khi cười lên trông đặc biệt dịu dàng, "Không cần pha đâu, trà nào ta chẳng uống được." Bạch Minh Cẩn cười nói, "Nhưng A tỷ thích Tuyết Sơn Xuân mà." Bạch Minh Tế ngẩng đầu nhìn nàng, "Phải, ta thích." Bạch Minh Tế không muốn vòng vo, trực tiếp hỏi nàng, "Đi gặp Bùi Thần rồi sao?" Bạch Minh Cẩn sững sờ, sau đó liền hiểu ra, nhìn ra ngoài cửa, cười nói, "Là Tố Thương tỷ tỷ sao? Tỷ ấy nhìn thấy rồi." Bạch Minh Tế không giải thích, đợi câu trả lời của nàng, nha hoàn bưng trà vào, Bạch Minh Cẩn xoay người nhận lấy, đưa cho nàng. Lúc ngẩng đầu lên, Bạch Minh Tế nhìn rõ, trên mặt nàng không hề có chút căng thẳng nào, chỉ nhìn Minh Tế, nhỏ giọng nói, "A tỷ, ta đã lớn rồi." Nói xong theo bản năng muốn nắm tay nàng, tay đưa ra được một nửa, bỗng dừng lại, rồi từ từ rụt vào trong tay áo. "A tỷ nên tập trung vào bản thân mình, sống thật tốt với tỷ phu. Sau này ta còn đợi bế cháu ngoại nữa đấy." Ánh mắt nàng mang theo chút khát khao, nụ cười trên môi cũng dịu dàng, nhưng Bạch Minh Tế lại nhìn ra được một sự xa lạ khó tả từ trong sự dịu dàng đó. Bạch Minh Cẩn xưa nay luôn ngốc nghếch, nàng vừa chào đời được vài tháng, Nguyễn Yên đã đến phủ chiếm đoạt cha, nàng từ nhỏ đã không được nếm trải tình phụ tử. Thấy cha cưng chiều Bạch Sở, nàng luôn cười hề hề, chuyện gì cũng không so đo. Nàng từ bao giờ đã biết cái gì gọi là sống qua ngày? "A Cẩn không có gì muốn nói với ta sao?" Có lẽ nàng nói ra, sợ Minh Tế sẽ đồng ý, nếu tên Bùi Thần kia dám bắt nạt nàng, thì cho hắn lại đầu thai một lần nữa. Chẳng phải đã từng C-H-E-T rồi sao? Không có, Bạch Minh Cẩn lại lắc đầu. Ta sống rất tốt, sau lưng có A Tỷ lợi hại như vậy. Muốn gì mà không xin được? Còn sợ A Tỷ không đồng ý sao? Nàng nói rất thoải mái. Dường như sợ Minh Tế làm chủ thay nàng. Nhưng Bạch Minh Tế lại không hiểu nổi. Không có mong muốn, nàng không muốn gả cho Bùi Thần nữa sao? Vậy kiếp trước nàng rốt cuộc C, H, E, T như thế nào? Mạnh Uyển tuyệt đối sẽ không lừa nàng vào lúc đó. Nàng ấy đã tự sát. Nhưng nguyên nhân là gì? Chẳng lẽ thật sự là sợ Minh Tế tức giận sao? Tác giả có lời muốn nói. Các bảo bối đến rồi. Không biết tại sao, năm nay rõ ràng cảm thấy sức khỏe kém hơn trước nhiều. Não bộ như bị sương mù bao phủ. Hôm qua không cập nhật được. Thật sự xin lỗi. Trước tiên đăng nhiêu đây? Sau này sẽ cố gắng cập nhật nhiều hơn. Cách chương.